Chiến thần Trấn Quốc, chương 319, bạn của Diệp Quân Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Thiên Dương không truy cứu Thẩm gia nữa nhưng Diệp Quân Lâm anh sẽ không? Cái gì? Đám người Thẩm Mặc Sơn sững sờ. Đoạn Thiên Dương để bọn họ rời đi. Bây giờ Diệp Quân Lâm không để cho bọn họ đi. Chó cậy quyền thế của chủ. Anh là cái thá gì? Dám khiêu khích Thẩm gia. Mới sáng sớm các người đã tới quấy rối tôi, thật sự cho rằng tôi dễ chọc. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói, mấy người Thẩm Mặc Sơn không cảm thấy điều đó, nhưng Đoạn Thiên Dương đã bị sốc, bởi vì anh ấy biết Diệp Quân Lâm đang thực sự tức giận. Thẩm Mặc Sơn kìm nén tức giận hỏi, vậy Diệp Thiên Sinh đây nói nên làm như thế nào? Tất cả người trong Thẩm gia đến xin lỗi quỳ dưới chân tôi một ngày một đêm. Tôi sẽ bỏ qua cho Thẩm gia, nếu không Thẩm gia cũng sẽ giống phòng thương mại Tô Hàng, biến mất khỏi Tô Hàng. Giọng điệu của Diệp Quân Lâm như dao cứa. Đoạn Thiên Dương biết Diệp Quân Lâm muốn làm thật, lần này Tô Hàng sẽ có một trận động đất lớn, ngay cả hội thương mại Tô Hàng cũng gặp tai họa. Ha ha ha, tuy nhiên, Thẩm Tâm Di lại cười thành tiếng. Diệp Quân Lâm, anh thật sự cho rằng mình là nhân vật nào? Anh muốn dùng sức mạnh của Tổng Tư lệnh Đoạn trấn áp Thẩm gia chúng tôi. Anh đây là chó cậy quyền thế của chủ, anh mơ tưởng, Thẩm Mặc Sơn cũng tức giận nói. Chúng tôi không có ân oán gì với Tổng Tư lệnh Đoạn. Cậu không thể mượn quyền của ngài ấy. Diệp Quân Lâm cười khẩy nói, lần trước tôi đã cảnh cáo các người, xem ra các người không nghe lời, quên đi các người làm bạn cùng phòng thương mại Tô Hàng đi. Diệp Quân Lâm nói những lời này, thậm chí mấy người Thẩm Mặc Sơn càng buồn cười hơn, tham vọng của Diệp Quân Lâm không hề nhỏ, không chỉ đối phó với Thẩm gia mà còn muốn đối phó với phòng thương mại Tô Hàng. Ha ha ha, tôi thực sự đã nghe thấy một trò đùa lớn nhất trên thế giới. Nhìn Tô Hàng xem ai có thể đụng đến Thẩm gia chúng tôi và phòng thương mại Tô Hàng. Lãnh đạo Chu cũng không thể. Đúng vậy, không ai có năng lực này. Thẩm Mặc Sơn trông tự hào. Vẫn là câu nói đó, động đến Thẩm gia bọn họ cũng như động đến căn cơ của Tô Hàng. Ai có năng lực này? Vậy thì các người cứ đợi đi. Chắc chắn tôi sẽ khai đao với Thẩm gia yo. Giọng điệu của Diệp Quân Lâm lạnh lùng. Ha ha ha, được vậy thì chúng tôi sẽ chờ. Tất cả đám người Thẩm Mặc Sơn đều cười. Sau khi tạm biệt Đoạn Thiên Dương, bọn họ vội vàng rời đi. Không phải bọn họ sợ Diệp Quân Lâm, mà là sợ Đoạn Thiên Dương không vui. Tướng quân tôi tới thăm ngài. Đoạn Thiên Dương vui vẻ nhìn Diệp Quân Lâm, chuẩn bị quỳ trên mặt đất. Trong trận chiến xuất ngũ vào 3 năm trước, nếu không có Diệp Quân Lâm cứu, Đoạn Thiên Dương sẽ không thể sống sót. Vì vậy, Diệp Quân Lâm đã cho anh ấy một sự tái sinh. Lão Đoạn, sao anh lại tới sớm như vậy? Diệp Quân Lâm hỏi, tướng quân, tôi muốn tới gặp ngài, sau đó gặp mặt phu nhân tướng quân. Đoạn Thiên Dương cười nói, mau vào đi. Diệp Quân Lâm đưa anh ấy vào nhà. Lý Tử Nhiễm ở nhà bên cạnh vẫn bị Phương Tử Tình ngăn cản. Hừ, sao không nghe thấy âm thanh gì nữa? Phương Tử Tình đến bên cửa sổ thấy mọi người đã đi hết. Cô ta và Lý Tử Nhiễm chạy ra ngoài, những người đó đã rời đi không để lại dấu vết. Không phải Diệp Quân Lâm đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Lý Tử Nhiễm và Phương Tử Tình bước vào nhà ngay lập tức. Sau khi vào nhà, hai người đều chết lặng. Diệp Quân Lâm đang nói chuyện với một người đàn ông lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Thiên Dương nhìn thấy Lý Tử Nhiễm liền đứng lên. Hả, đây là... Lý Tử Nhiễm tò mò hỏi. Diệp Quân Lâm giới thiệu. Lão Đoạn, đây là vợ tôi, đây là bạn thân của cô ấy. Vợ, đây là bạn tốt của anh Đoạn Thiên Dương, đến từ Yến Kinh. Sau khi nghe giới thiệu xong, Lý Tử Nhiễm chào hỏi nhiệt tình. Phương Tử Tình vòng tay trước ngực, thần thái cao cao tại thượng. Khinh thường nhìn Đoạn Thiên Dương, bạn của Diệp Quân Lâm, có thể tốt chỗ nào chứ? Cách chương.